Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1271, chương 1271, giết gà dọa khỉ. Lúc này, Phật Môn chủ trì mang theo một đám hòa thượng trực tiếp ly khai. Không có biện pháp, tại không đi không chỉ có kiếm không đến chỗ tốt gì, còn có thể đắc tội Lâm Long. Lưu lại không phải một cái cử chỉ sáng suốt, làm không tốt còn có thể bị Lâm Long diệt sát. Hắn không biết Lâm Long, căn bản không biết Lâm Long là cái gì tính tình. Vừa rồi Mao Sơn trưởng môn đều đã đi ra, hắn cũng không khỏi không ly khai. Vạn nhất Lâm Long là một cái tâm ngoan thủ lạt người, đến lúc đó đem bọn họ Phật Môn diệt sát, bọn hắn khóc đều tìm không thấy địa phương khóc. Gặp Phật Môn ly khai, Nami cũng mang theo đệ tử của mình đi theo ly khai. Không có biện pháp, vừa rồi Lâm Long đã lên tiếng, lại để cho bọn hắn ly khai. Nếu như Phật Môn không đi, Nami khẳng định cũng sẽ không biết đi. Nhưng hiện tại Phật Môn đã đi rồi, Nami không đi chẳng lẽ còn lưu lại xúc phạm Lâm Long lông mày. Đây không phải muốn chết sao? Thấy mọi người ly khai, Lâm Long nhàn nhạt mở miệng nói, đã những người này ly khai, hiện tại ta tuyên bố, dị tộc cùng tiên tộc không cho phép tại có chiến tranh. Nếu như ta phát hiện cái kia chủng tộc dám ra tay, vô luận là tiên tộc hay là ma tộc, không có bất kỳ thương lượng đáng nói, trực tiếp diệt sát. Đương nhiên, tiên nhân có thể đi dị tộc cũng có thể đến tiên tộc, dám gây chuyện. Đừng trách ta trước khi không có cảnh cáo các ngươi, không hề trang phục đích, cứ việc nói đi ra. Thanh âm không lớn, lại tinh tường truyền khắp mọi người trong tai. Dị tộc cùng tiên tộc rành mạch nghe được Lâm Long mà nói. Rất nhiều người cũng không dám ra ngoài thanh âm, nhưng vũ trụ to lớn, cái dạng gì mọi người cũng có, vô luận là tiên tộc hay là dị tộc, luôn luôn không sợ chết. Cho rằng Lâm Long không dám cầm bọn hắn thế nào mover KL. Lúc này thì có một vị tiên nhân mở miệng nói, người tính toán thơm bơ vậy sao? Dị tộc giết cả nhà của ta, thù này không báo thề không làm người. Ngươi là không thể ra tay, không thể ra tay. Đừng tưởng rằng ngươi là cường giả có thể tại ngũ trọng thiên muốn làm gì thì làm. Ha ha, không giết quang tiên tộc, lão tử đời này đều không thể an tâm. Tiên tộc chiếm lấy ngũ trọng thiên tài nguyên lâu như vậy, cũng nên đổi chúng ta dị tộc. Đúng, để cho chúng ta không ra tay, căn bản không có khả năng. Còn cho là chúng ta là tứ trọng thiên cái kia bầy phế vật, có thể cùng tiên tộc chung sống hòa bình. Đó căn bản không có khả năng. Chúng ta tôn ngài là cường giả, không dám ra tay với ngài. Nhưng ngài muốn chúng ta cùng tiên tộc chung sống hòa bình, cho dù ngài giết chúng ta cũng không được. Ha ha, các ngươi dị tộc muốn cùng chúng ta tiên tộc chung sống hòa bình, chúng ta tiên tộc còn không đáp ứng, tự các ngươi loại này xúc sinh cũng xứng cùng chúng ta tiên nhân sinh hoạt chung một chỗ. Nằm mơ a. Trong lúc nhất thời, dị tộc cùng tiên tộc tại một lần dương cung bạt kiếm. Mỗi người đều xuất ra vũ khí, nếu như không phải có Lâm Long tại, bọn hắn khả năng đã làm đi lên. Lâm Long cũng không tức giận, trực tiếp bay đến không trung, trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, lẳng lặng nói, vừa rồi người nói chuyện, có thể hay không đi ra một chút? Thật lâu, không người nào dám đứng ra, nói thẳng lợi hại. Hiện tại lại để cho bọn hắn đứng ra lại không dám. Ai cũng minh bạch súng bắn chim đầu đàn đạo lý, hiện tại đi ra ngoài đây không phải muốn chết sao? Vừa rồi bọn hắn sở dĩ dám nói, hoàn toàn là vì người quá nhiều, cho rằng Lâm Long không biết là ai nói. Lúc này Lâm Long sắc mặt trầm xuống, lần nữa nói ra, vừa rồi người nói chuyện đi ra cho ta, cuối cùng cho các ngươi một lần cơ hội. Bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Vừa mới nói xong, đợi thật lâu, hay là không có người đi ra. Lâm Long cười cười, thân thể nhất thiểm, trong chớp mắt liền bắt được hơn 10 tên dị tộc cùng tiên tộc người. Bọn hắn chỉ cảm thấy trước mắt cảnh sắc nhất biến, sau đó liền đi tới tại đây, nghĩ đến vừa rồi bọn hắn nói lời, lúc này biến sắc, hay nói giỡn, Lâm Long thân thể thành thánh, tốc độ không phải hay nói giỡn, tại tiên giới, cơ hồ có thể đạt tới thuấn di trình độ, muốn bắt được những này tiên tộc cùng dị tộc, trong chớp mắt liền có thể, tốc độ nhanh bọn hắn đều không biết mình là như thế nào bị nắm, chộp đi ra. Chỉ biết là lập tức liền từ trong đám người lại tới đây. Bọn hắn người nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng ngay ngắn hướng nhìn về phía Lâm Long, trong thần sắc đều mang theo sợ hãi. Mới vừa rồi là các ngươi nói a, xem ra các ngươi đối với lời nói của ta có ý kiến a hát. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc chằm chằm vào cái này hơn 10 người. Có tiên nhân, khác thường tộc, thực lực có đỉnh phong, có sơ kỳ, không, không phải ta nói, tiền bối ngài đã hiểu lầm, ta cũng không nói gì a. Dị tộc cùng tiên tộc có thể đình chỉ chiến tranh, đây là ta muốn nhất chứng kiến. Ta ủng hộ ngài còn tới kịp. Một vị tiên nhân mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nhìn xem Lâm Long nói ra. Vậy sao? Chẳng lẽ ta hiểu lầm ngươi rồi? Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem người này tiên nhân nói ra. Hừ, Lâm Long, ngươi dám giết ta ấy ư? Cha ta là Vô Cực Tông tông chủ. Chúng ta Vô Cực Tông tại lục trọng thiên thậm chí thất trọng thiên đều có tông môn. Mà ta là Vô Cực Tông con gái của tông chủ tử. Ngươi dám giết ta, cha ta nhất định sẽ mời lên mặt cường giả đến đánh chết ngươi. Lúc này, lại là một vị tiên nhân mở miệng nói. Hắn biết nói, Lâm Long đã biết đạo mới vừa rồi là bọn hắn đang nói chuyện rồi. Bằng không thì cũng sẽ không đem bọn hắn mang đi ra. Như là đã biết nói, cái kia cũng không có tại sắp xếp đi tất yếu, còn không bằng trực tiếp uy hiếp Lâm Long. Lâm Long tuy nhiên lợi hại, nhưng người này Vô Cực Tông con gái của tông chủ tử cho rằng Lâm Long căn bản không dám giết chính mình, theo hắn, Lâm Long tại ngũ trọng thiên thật là cường, nhưng là tại lục trọng thiên tựu là con sâu cái kiến. Lục trọng thiên tùy tiện xuống một vị cường giả có thể nghiền áp hắn. Lục trọng thiên lăn lộn ngoài đời không nổi rồi. Đến ngũ trọng thiên đến tìm tồn tại cảm giác, loại này con sâu cái kiến, hắn nhất khinh thường, mà tiên tộc trong đám người, Vô Cực Tông tông chủ nhìn xem con trai bảo bối của mình, khí muốn cho hắn lưỡng bàn tay, đến cái lúc này hắn còn thấy rõ tình thế, còn cho rằng Lâm Long không dám giết hắn, nếu không dám giết hắn tựu cũng không mang đi ra ngoài rồi. Căn cứ Vô Cực Tông tông chủ nhiều năm qua kinh nghiệm, Lâm Long đây là muốn cầm bọn hắn đến giết gà dọa khỉ, cho những cái kia không nghĩ chung sống hòa bình người xem. Cái này là kết cục, hắn cũng không nên nói cái gì, dù sao lại để cho dị tộc cùng tiên tộc chung sống hòa bình vốn tựu là một chuyện tốt. Cho dù trợ giúp con mình nói chuyện, cũng không cải biến được hắn cũng bị Lâm Long giết chết vận mệnh. Nghe được Vô Cực Tông tông chủ lời của con, Lâm Long trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười. Vô luận ở nơi nào, bất kể là địa cầu hay là tiên giới, luôn luôn một ít làm mưa làm gió. Không ai bì nổi Phú Nhị Đại, không chính là bọn họ cha mẹ có chút bổn sự ấy ư. Chẳng lẽ cho rằng như vậy tựu không ai dám ra tay với bọn họ hả? Lúc này Lâm Long nhìn xem Vô Cực Tông con gái của tông chủ tử nói. Ngươi bây giờ cho ta quỳ xuống nói xin lỗi. Ta khả dĩ không giết ngươi. Ha ha, ngươi muốn ta cho ngươi quỳ xuống nói xin lỗi. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Chính là ta cha đều không quỳ. Huống chi là ngươi, ngươi bây giờ cho ta quỳ xuống nói xin lỗi. Ta có thể cho cha ta không kêu lên mặt cường giả tới giết ngươi. Bằng không thì ngươi sẽ chờ chết đi. Đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không biết quý trọng. Nói tới chỗ này, Lâm Long vung tay lên, Một giây sau, oanh, Vô Cực Tông con gái của tông chủ tử thân thể lập tức bạo tạc nổ tung. Thi cốt vô tồn, Hợp Nhi, Lâm Long, ngươi giết thực giết con ta. Ta muốn ngươi đền mạng. Ngay sau đó, Vô Cực Tông tông chủ hai mắt đỏ bừng, khàn cả giọng hét lớn một tiếng. Hắn biết đạo con mình sẽ chết, nhưng nhìn đến con mình sau khi chết thảm trạng, với tư cách một gã phụ thân, hay là một gã đại môn phái tông chủ, hắn trực tiếp liền không nhịn được, hướng Lâm Long phóng đi. Tại tiên giới, người nào không biết Vô Cực Tông tông chủ có một nhi tử bảo bối, ngậm trong miệng sợ hóa rồi, nâng ở lòng bàn tay sợ mất, hiện nay bị Lâm Long giết chết. Vô Cực Tông tông chủ không có nổi điên cho dù tốt rồi. Bất quá bây giờ đối với Lâm Long phát động công kích, cái này đã đến bị điên biên giới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.